Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1152, người đặc biệt mới làm livestream đâu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Trương Ngọc Lan ra thuộc, Trịnh Nhân viết xong trước phẫu thuật giao phó, đi tới người bệnh cửa phòng bệnh, kêu một tiếng. Dâu quai nón ngẩn ra, qua 2 giây mới đứng lên, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười, eo hơi cong, và Trịnh Nhân một đường đi tới phòng làm việc. Trịnh Nhân kết hợp xây lại hình ảnh, cho dâu quai nón giảng giải nổi bệnh tình huống tới. Tô Vân ở phía sau trong góc chơi điện thoại di động, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên xem Trịnh Nhân hai mắt, loại này tỉ mỉ tới cực điểm trước phẫu thuật giao phó. Tô Vân là rất bội phục, giống vậy bác sĩ nhỏ, mặc dù có trách nhiệm này lòng, trong bụng vậy không như thế nhiều hàng, mà trong bụng có như thế nhiều hàng thật to phu, đã sớm bị sinh hoạt bàn ra tương, không biết có nhiều như vậy kiên nhẫn. Hơn nữa Tô Vân nhất là nghi ngờ là, lão bản lên lúc học đại học rốt cuộc giải phẫu nhiều ít cái thân thể to lớn lão sư. Mổ xẻ thật là quen thuộc à. Trịnh Nhân càng nói ngữ tốc càng chậm, đến cuối cùng dứt khoát ngừng lại, bởi vì hắn giải thích trong dâu quai nón mặt cơ hồ tối đen và đáy nồi như nhau, một chút huyết sắc cũng không có. Đây là chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân có chút mê muội, hắn dừng lại nhìn dâu quai nón hỏi, ngươi thế nào? Ông chủ Trịnh, những thứ này chẩn đoán sau này sẽ bị nhà chúng ta vậy mặt người biết không? Ngươi nói tới ai? Trịnh Nhân hỏi. Bảo hiểm y tế à? Bác sĩ à? Cái gì? Dâu quay nón vừa nói lén lén lút lút nhìn chung quanh một chút, thật giống như có người đang trộm nghe như nhau. Ngươi nếu là lấy về thanh toán mà nói, nhất định phải sao chụp hồ sơ bệnh lý, phỏng đoán bảo hiểm y tế cục vậy mặt muốn lưu trữ. Trịnh Nhân nói, bác sĩ sao, sau này biết hỏi tương quan bệnh án. Dâu quai nón sắc mặt khó coi đòi mạng. Hắn nghe Trịnh Nhân nói xong, trực tiếp yên lặng đi xuống, tay trái bài tay phải ngón tay, tựa hồ có nỗi niềm khó nói. Trịnh Nhân chân mày từ từ nhíu lại, hỏi dò, dùng giả thẻ bảo hiểm y tế. Người đàn ông kinh ngạc ngẩng đầu, giống như là thấy quỷ như nhau, sắc mặt từ hắc đến trắng. Còn trong nháy mắt, nguyên lai như vậy, Trịnh Nhân cũng ở đây trong một cái chớp mắt này biểu tình huống giải độc bên trong tìm được chân tướng sự thật, mặc dù chỉ là thuận miệng nói, nhưng loại chuyện này mà bác sĩ gặp nhiều, đã sớm thấy có lạ hay không? Trịnh, Trịnh. Đàn ông đã không nói ra đúng câu nói tới. Ông chủ Trịnh ba chữ đều nói không lanh lẹ. Hắn kinh hoàng sau này, ngay sau đó cúi đầu, như đưa đám tới cực điểm, thấp thỏm hỏi, Trịnh, lão bản, ta nói thật, có thể hay không đối với thẻ bảo hiểm y tế tự mình không có ảnh hưởng? Là ngươi người nào? Là ta chị dâu thẻ bảo hiểm y tế. Cái đó... Đây không phải là bệnh rất nặng sao? Ta suy nghĩ phải tốn rất nhiều tiền, liền mượn thẻ bảo hiểm y tế tới đế đô. Không nghĩ tới, liền cái này tư chất tâm lý. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Tân nông hợp không bao nhiêu tiền, làm sao không làm? Tô Vân ngẩng đầu hỏi. À, cũng oán ta, cũng oán ta. Dâu quay nón cúi đầu, ồm ồm nói đến. Đây không phải là ở nhà nông rỗi rảnh thời điểm xem video livestream. Nhìn cao hứng đánh liền thưởng điểm, liền làm tân nông hợp tiền cũng khen thưởng đi ra ngoài. Thật là lợi hại à, Tô Vân thói quen tính oán hận liền một câu. Người đàn ông vậy không dám hồi chửi, yên lặng ngồi ở chỗ đó. Cúi đầu, Trịnh Nhân quay đầu nhìn Tô Vân một mắt, hai người đối mặt. Đồng thời nhớ tới một chuyện mà, cái này hành vi thuộc về lừa gạt bảo hiểm, nếu như bị phát hiện, tẩu tử ngươi sẽ bị hủy bỏ bảo hiểm y tế tư cách. Hơn nữa lần này tiền nằm bệnh viện dùng không biết thanh toán. Trịnh Nhân giọng vẫn tương đối nhu hòa, nhưng người đàn ông nghe đã như cha mẹ chết. Như vậy đi, ta cho ngươi ra chủ ý, Trịnh Nhân nói, xem ngươi có thể hay không tiếp nhận. Dâu quai nón mê mang ngẩng đầu lên, ở hắn trong lòng, Trịnh Nhân đã là tương tự với đại sư một loại nhân vật. Có thể biết là thiết hoàn ruột thừa phạm bệnh, còn biết dùng giả thẻ bảo hiểm y tế. Đây không phải là đại sư vẫn là cái gì? Có công ty, chuyên môn chữa bệnh trang web, làm giải phẫu livestream, ngươi muốn là đồng ý. Mới vừa nói tới chỗ này, người đàn ông bỗng nhiên xem gấu như nhau bạo khởi. Không chút do dự nhặt lên băng ghế trực tiếp đập về phía Trịnh Nhân. Hắn trước tất cả héo rút, sợ hãi chờ tình huống tự tan thành mây khói. Chỉ còn lại không có lý trí tức giận. Áy náy cùng tức giận đồng thời bung ra. Mãnh liệt như vậy, Trịnh Nhân bén nhạy bất chi bất giác đã cao khác thường. Trong phút chốc phản ứng cũng không phải lui về phía sau, mà là trực tiếp vọt vào dâu quay nón trong ngực, dùng bả vai đụng vào hắn ngực bụng liên hiệp chỗ. Sau đó ở ánh đèn lấp lóe ngay tức thì, xoay tay bắt tay của đàn ông, hướng ngược lại tách tay hắn chỉ. Ai u, nam trong tay người băng ghế rơi xuống đất. Cả người phản khúc, giống như là cung khảm sừng phản trương nhất dạng. Tô Vân đã ở trong một cái chớp mắt này cởi xuống quần áo trắng, chuẩn bị đi lên đánh nhau. Ngươi điên rồi, làm gì đây là? Trịnh Nhân không rõ ràng, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi đặc biệt mới cởi hết làm livestream đâu? Người đàn ông mặc dù bị phản tách ngón tay, cơ hồ quỳ xuống trên đất, cũng không nhượng bộ, giận dữ hét, nghe được trong phòng đánh, mấy tên bác sĩ, y tá rối bời chạy vào. Tô Vân lạnh lùng chỉ một chút, tất cả ra ngoài đi, đóng cửa lại. Y tá nhỏ ánh mắt lóe khác thường thần thái, rất nghe lời lui ra ngoài, thuận tiện còn cầm tiến vào bác sĩ cho kéo ra ngoài. Ngươi làm gì? Bác sĩ sốt ruột nói đến. Cũng đánh nhau, còn không nhanh đi báo động. Vân Ca Nhi thật là đẹp trai à? Người đàn ông kia nhìn cao lớn thô kệch, Vân Ca Nhi một chút cũng không sợ. Khẳng định sao? Vân Ca Nhi nghe nói có thể đánh. Ngươi nghe ai nói? Có hắn hậu viên biết. Hơn 1.000 người đâu? Đáng tiếc bây giờ khảo hạch có thể nghiêm. Một cái y tá nhỏ trong mắt lóe quang, nói đến, từ trước Vân Ca Nhi không phải vậy mặt bác sĩ sao? Bây giờ tới ta 912, vậy mặt hậu viên biết cũng điên rồi, nói gì không chịu tăng thêm người mới, vậy ngươi làm sao biết? Ta có một người bạn học, mới vừa tốt nghiệp gặp qua Vân Ca Nhi, nói là hắn có thể đánh, có một lần, vô số năm xưa bát quái bị lật đi ra. Bác sĩ gấp không muốn không muốn, bất kể là thân nhân người bệnh vẫn là ông chủ Trịnh. Tô Vân bị đánh, cũng không được à, nhưng mà đám này khí mê tâm các cô gái nhỏ bát quái. Còn có các nàng Vân Ca Nhi nói chỗ dựa, phỏng đoán mình là không vào được cái cửa này, cũng làm gì chứ? Phùng giáo sư từ bên ngoài đi tới, gặp một đống người ở phòng thầy thuốc làm việc cửa vừa nói chuyện. Mà cho tới bây giờ không đóng cửa nhưng đang đóng. Trong lòng nghi ngờ, Phùng lão sư, ông chủ Trịnh và người bệnh ở bên trong đánh nhau. Vậy bác sĩ cũng sắp khóc, vội vàng và Phùng giáo sư thuyết minh chuyện tình huống chân tướng. Vậy các ngươi còn đóng cửa đi ra? Không biết can ngăn, đều là người chết sao? Phùng giáo sư vội vàng bước nhanh đi tới cửa, mở cửa ra. Y tá nhỏ dám cùng thông thường nằm viện y trợn mắt, cũng không dám trêu chọc gần đây nóng nảy không tốt lắm Phùng giáo sư. Nhưng mà cửa phòng làm việc mở ra, nơi nào còn có đánh nhau dấu vết. Dâu quay nón đứng trên mặt đất, khom lưng, mặt đầy tươi cười. Trịnh Nhân đang cho hắn nói thứ gì. Tô Vân ộ ở phía sau trên ghế chơi điện thoại di động, nhất phái an tĩnh và hài hình dáng. Nếu không phải Tô Vân cởi xuống quần áo trắng không có mặc lên, băng ghế đổ xuống đất, mọi người còn lấy là chuyển kiếp đây.